Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, Anli, mày vẫn có thể đi chứ? Maya lo lắng đứng cạnh giường để xem bạn mình thế nào. Tối nay sẽ là trận quyết thắng của cuộc chiến xương vương. Devil thật chẳng dễ dàng gì nếu thiếu đi Brian cả. Mọi người trong bọn họ đều nhớ như in cái đêm đáng sợ ấy, vẫn còn nhớ như in cái cảnh tượng mà một cái xác người bị con cá mập cắn xé như thế nào. Bây giờ nghĩ lại mà tụi nó vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Đúng là gieo nhân nào gặt quả ấy. Cái lúc mà cả năm viên đạn cùng thi nhau bắn mạnh vào tim của Jonas thì tên đó đã gục ngã xuống khi chưa kịp nhấn cái nút đỏ đó. Pass, hai mắt tên Jonas đó nhắm nghiền lại, con người dần chìm vào cảm giác vô thức. Đột nhiên, đôi đồng tử của hắn lóe ra, như cố nhìn vào một thứ gì đấy. Anli à, đôi tay nhuộm đỏ vì máu của hắn chìa ra, như muốn với tới gương mặt đang trắng bệch và tái nhợt đi đó. Mày không được phép chạm vào cô ấy. Christian kéo Anli lui ra sau lưng, như để bảo và cũng là để Anli tránh xa ra bàn tay kinh tởm đó. Anli, anh, thay mặt ba anh, xin lỗi em, câu nói đó được Jonas khó khăn thốt ra khỏi miệng. Cho đến khi cận kề với cái chết lắm rồi thì hắn mới cảm thấy mình đã sai, đáng ra hắn đã không nên động đến những người quan trọng với nó. Anh im đi. Christian tức giận sấn tới như muốn bóp chết hắn, nhưng hắn chợt nhận ra là tên Jonas đó đã sắp chết rồi. Anli, hãy nhanh, đưa Brian ra, khỏi đây, đi, nếu không, cậu ta sẽ chết trong, vòng vài giờ nữa, vì chất độc trong, bụng con cá mập, nhân tạo lúc nãy, đã, dần ngấm vào, người, cậu ta rồi. Vẫn chẳng để ý gì đến lời nói của Christian, Jonas vẫn nhìn về phía Anli với ánh ăn năn nhất rồi thở dốc một cái sau khi đã cố gắng tận dụng những hơi thở cuối cùng của mình để cứu lấy anh hai của người hắn yêu. Cái gì qua ánh đèn le lói trong phòng thì bây giờ mọi người mới nhận thấy Brian đang hoàn toàn bị rơi vào trạng thái. Chẳng có bất cứ phản ứng nào với những con cá mập dưới ấy cả, trong khi mắt vẫn đang lờ đờ như người mất hồn. Nhanh đưa anh ấy vào bệnh viện đi, Erica lên tiếng, nước mắt ngắn dài rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đó, chạy lại đến gần hồ để tìm cách kéo dây xuống cho Brian. Erica, dừng lại. Maya thấy tình hình có vẻ không hay, nếu như bây giờ Erica tới đó, nó định làm mồi cho cá mập ăn trong khi chưa cứu được Brian à. Jonas, làm thế nào để cứu được anh tôi để đưa sợi dây đó lên? Anli đứng ra trước Christian, ngồi thụp xuống phía người đang nằm thở dốc ở dưới sàn nhà, mặt mày bê bết máu. Ai nói gì cũng mặc kệ, dù Jonas có ác độc nguy hiểm thế nào đi nữa thì sau khi ăn 5 viên đạn hắn không thể nào làm hại được ai, đặc biệt người cứu được Brian lúc này chỉ có một mình hắn. Cầm, lấy cái này đi, ấn nút điều khiển cho dây đứa lên. Sau đó, ọc do dùng quá nhiều sức nên một ngụm máu tươi từ trong họng hắn trào ra. Jonas, anh không sao chứ? Anh không được chết. Anli nắm lấy hai bờ vai đang run bần bật của mình lên, gương mặt tỏ rõ vẻ khiếp đảm, nếu bây giờ Jonas chết thì chắc cho CN Brian anh hai nó cũng chết. Mặc dù biết rất rõ lý do mà Anli níu kéo sự sống của Jonas là gì thì hắn vẫn không thể đứng nhìn như vậy được. Hắn hận tên Jonas đó vô cùng, hận hắn, hận cả ba của hắn, hận cả gia đình của hắn. Nhưng biết làm sao đây? Cứu Brian là chuyện quan trọng nhất lúc này, chứ không phải là cảm xúc nhất thời và ích kỷ của hắn. Anli, nghe đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi em nhấn được cái nút kéo dây lên, thì hãy chuyển cái trục đằng kia rời sang. Phải, rồi lại, từ từ hạ xuống, càng ca hồ càng tốt, nếu không, khi nhìn thấy con mồi của mình đang mất đi, thì các con cá mập dưới đó sẽ điên lên mất. Jonas nói một hơi rồi nhắm nghiền mắt. Hắn thầm cảm ơn trời, người con gái mà hắn yêu cuối cùng cũng đã ở bên cạnh hắn trước lúc hắn ra đi. Cho dù đó không phải là lý do thật sự. Đưa đây cho anh. Justin vứt khẩu súng cầm trên tay xuống, cầm lấy cái điều khiển dưới sàn nhà lên, rồi bắt đầu chuyển động. Rầm, cánh cửa lại đột nhiên được đẩy mạnh hơn từ phía bên ngoài. Một người con gái xinh xắn chạy ùa vào trong phòng. Nước mắt bắt đầu rơi khi nhìn thấy ngay trước mặt mình là người mình yêu, người ngợm bê bết máu. Phương Thảo, Demi giật mình thốt lên. Phương Thảo đến đây làm gì chứ? Ở đây chẳng có việc gì dành cho cô ta cả. Im đi, Phương Thảo quay sang. Vào mặt Demi, như muốn trút lấy cái sự tức giận và mỉa mai vào mặt nó. Trong thời gian vừa qua, nó cứ như là một con hầu gái chuyên bị sai vặt bởi đứa con gái không ra gì ở kia, bây giờ chính đồng bọn của đứa con gái không ra gì đó lại giết chết đi người mà nó yêu thương. Hừ, nụ cười khinh bỉ ngay lập tức được hiện trên môi Andrew, hắn đã chờ cái ngày mà Demi bị thế này từ lâu rồi, từ lúc mà hắn bắt đầu biết được những thủ đoạn đen tối của nó. Hai người quen nhau, Maya li ánh nhìn khinh bỉ nhìn sang Demi, trong khi Erica, Christian, Justin và Anli vẫn còn đang tìm tòi về cái điều khiển đa năng ấy. Tất nhiên, Phương Thảo sau khi xem xét Jonas và cô nuốt ngược những giọt nước mắt chỉ trực trào ra của mình xong, ngẩng mặt lên hô to lát nữa tôi sẽ cứu lấy anh ta, còn bây giờ, mọi người hãy nghe tôi nói rõ ràng đây. Ánh mắt sắc bén như dao găm của Phương Thảo lia tới người Demi một cách dữ dằn, hôm nay, nó sẽ làm cho Demi chẳng còn bất cứ một người bạn bè nào cả. Như cái cách mà Demi đã làm với nó vậy. Cách chương.